Ma thú lãnh chúa, chương 136, nhân đầu chu yêu, gocchuyenaudio.com, trong điện xương trắng tràn ngập ảnh hưởng đến thị lực rất nhiều. Bất quá, hồ tộc đã sớm có chuẩn bị. Sau khi hấp thu đại lượng lưu hoàng, hắc tương thụ không chỉ sinh trưởng nhanh chóng, kết xuất hàng chùm hắc tương qua, hơn nữa cành lá của nó còn có thể làm nhiên liệu. Tìm tòi nhiều năm, hồ nhân đã phát hiện ra một bí mật, một chén bùn đất lưu huỳnh cùng hắc tương thụ hỗn hợp nặn thành nê cầu có thể đốt sáng gần 6 canh giờ. Ngoài việc phát ra một cổ ác xú thì nó là công cụ chiếu sáng tối lý tưởng, so với việc dụng lửa tiện hơn nhiều. Sau khi hiểu rõ tình hình trong đại điện, hồ tộc trưởng lão an bài tộc nhân mang đến mấy ngàn quả nê cầu. Trước kia, bởi vì tìm không được lưu hoàng, bộ lạc căn bản không cách nào đại lượng sử dụng loại nê cầu thực dụng này. Nhưng chỉ cần giết chết chi chu quái, đại quy mô khai thác lưu huỳnh quáng bên trong sơn cốc, yêu chất lưu hoàng cần bao nhiêu đều có. Dự bị, phóng, hồ tộc trưởng lão một tiếng ra lệnh, nhất thời, cầu đầu nhân đốt cháy đầu dây trên nê cầu, sau đó dùng sức ném ra ngoài. Khí du thiêu đốt đạn, nhìn một quả nê cầu được đốt cháy, Dương Lăng thập phần bất ngờ, không nghĩ tới bán thú nhân còn có thủ nghệ như vậy. Vốn, hắn còn đang đau đầu vì bị màn xương trắng ngăn trở, không ngờ chỉ nháy mắt đã được hồ tộc trưởng lão hoàn toàn giải quyết. Trong mắt người bình thường, nê cầu chỉ là công cụ chiếu sáng, nhưng hắn lại nhanh chóng nghĩ tới các tác dụng khác nữa. Chế tác tinh lương nê cầu có thể dụng thay đèn sáng, đem duy xâm chấn trở thành một tòa bất dạ thành. Tổ kiến thương đội bán cho các đại thành thị phồn hoa của nhân loại tuyệt đối vạn lợi. Sau khi chiêu mộ thợ giỏi, cũng có thể đem nê cầu cải tiến thành đạn sáng, vô luận phòng thủ hay tiến công, tin tưởng đều là cơn ác mộng của địch nhân. Phối hợp uy lực tuyệt đại của hắc tương qua, thậm chí có thể làm lựu đạn, lực phá hư tuyệt đối lớn hơn mọi người tưởng tượng nhiều. Dương Lăng suy tưởng liên miên, nhưng đám cầu đầu nhân vẫn không ngừng tiến công, nhanh chóng phóng xuất một vòng tiêu thương. Không lâu, trong đại điện đều tràn đầy nê cầu. Mỗi một quả nê cầu khi đốt lên đều chiếu sáng cảnh vật trong phương viên 10 bộ nhất thanh nhị sở. Cầu đầu nhân liên tục ném mấy đợt tiêu thương ngoài mấy góc khuất, còn đâu cả tòa đại điện bị chiếu rõ ràng. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện vị trí cùng chân diện mục của chi chu quái. Trong ánh sáng màu đỏ của lửa, Dương Lăng nhìn thấy ở sâu trong đại điện một đầu bàng nhiên đại vật đang nằm. Toàn thân có 8 cái chân khổng lồ, lông đen bao phủ từ trên xuống dưới. Đoạn móng còn có móng vuốt dài gần nửa thốn, hàn quang lòe lòe. Chi chu quái thân thể khổng lồ theo sơ bộ phòng chừng không kém hơn một đầu cự tượng, cả người bao phủ tế mật lân phiến. Xương sống cao cao nhô lên, xa xa nhìn lại giống như là một thanh cự kiếm sắc bén. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Càng khiến kẻ khác kinh ngạc là chi chu quái còn có một chiếc đầu người khổng lồ, ngoài bộ nanh vĩ đại thì không hề khác gì nhân loại. Xa xa nếu không thấy phần thân dưới của nó thì còn tưởng rằng đó là một người khổng lồ nào đó. Quan sát chi chu quái dữ tợn, cổ quái mọi người đều tê dại, kinh hãi thất sắc. Dương Lăng cũng không ngoại lệ, thầm hút vài ngụm lãnh khí. Đây rốt cuộc là loại quái vật gì? Nuốt nước miếng một cách khó khăn rồi Dương Lăng nhanh chóng từ không. gocchuyenaudio.com Gian giới chỉ lấy ra thanh chùy thủ sắc bén, sau đó cố gắng bình tĩnh trở lại. Bất ngờ thật sự là quá bất ngờ. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng không ai ngờ chi chu quái lại khủng khiếp đến vậy. Trên Thái Luân Đại Lục có nghiêu đầu nhân thân, có thân người đuôi rắn như Mỹ Đỗ Toa, nhưng chưa ai từng thấy qua đầu người thân con nhện quái vật. Suy tư nửa ngày, hồ tộc trưởng lão cũng xác định điển tịch không hề ghi lại quái vật nào như vậy. Gì, hình người thiên hồ. Hai ngày trước ta cảm thấy có một cổ ba động quen thuộc, thì ra là tiểu hồ ly đã tiến hóa thành hình người, rát rát. Lạnh lùng cười cười rồi chi chu quái tham lam nhìn chằm chằm vào thiên hồ Vưu Na, nói tiếp. Bao lâu rồi không thưởng thức tư vị của thiên hồ tiến hóa, 100 năm, hay là 500 năm rồi nữa. Rát rát, vừa lúc đưa tới cửa để cho A-ba tư ta tráng miệng. Chi chu quái biết nói, nghe thanh âm chói tai khó nghe của con quái, mọi người lại thất kinh. Đầu người thân nhện đã quá kinh ngạc rồi, không ngờ quái vật này cư nhiên còn có thể nói tiếng người. Hít thở một lúc sau mọi người không hề do dự quyết định lập tức hành động. Nhiều đầu nhân tù trưởng dơ cự hình chiến phủ lao ra đầu tiên, song đầu thực nhân ma bố lạp tư ra cùng Mỹ Đỗ Toa tộc trưởng theo sát sau đó. Cuối cùng, còn lại là hồ tộc trưởng lão được đám đông vệ sĩ cũng xông lên cùng đám cổ đức cùng thiên hồ Vưu Na. Hắc hắc, quả thực là muốn chết. Cười lạnh vài tiếng rồi chi chu quái cũng xông lên phía trước, nháy mắt đã vọt tới trước mặt nghiêu đầu nhân tù trường. Hồ một tiếng, hung hăng nhất chảo phách xuống. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Không ai tưởng khổng lồ chi chu quái lại có thể nhanh nhẹn đến vậy, nghiêu đầu nhân tù trường cũng không hề ngoại lệ. còn may hắn nhảy lên tránh kịp, mặc dù kinh hiểm tránh được một chiêu nhưng toàn thân cũng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, mắt thấy một bóng đen đuổi theo, hắn cố bổ chiếc cự hình chiến kích ra. Đinh một tiếng, dường như đánh lên kim trúc cứng rắn, căn bản không cách nào tổn thương móng vuốt sắc bén cứng rắn của đối phương. Một kích thất bại, chi chu quái nhanh như tia chớp xông lên tiến công hung dữ. Sát sát vài tiếng, liên tục vài chảo khiến lớp da thú cứng rắn trên thân nghiêu đầu nhân tù trưởng xả thành mảnh nhỏ. Sau một tiếng đau đớn, nghiêu đầu nhân tù sắc mặt tái nhợt ôm lấy vết thương lao ra ngoài, kinh hiểm tránh thoát. Xong, đang lúc hắn chuẩn bị đứng lên, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bộ nanh của chi chu quái đã gần trong gang tấc. A, thấy nghiêu đầu nhân tù trưởng không kịp né tránh, toàn bộ mọi người đang đứng ở cửa đại điện cùng kêu to lên, vài tên bưu hãn nghiêu đầu nhân không để ý hết thảy lao tới, hy vọng có thể kịp thời cứu tù trưởng, hận không có thêm một đôi chân nữa. Đáng tiếc khoảng cách tương đối xa, cho dù cố gắng mấy cũng không thể trong nháy mắt chạy tới. Tại thời khắc mấu chốt, song đầu thực nhân ma bố Lạc Tư gia kịp thời chạy tới. Sau một tiếng rít, song đầu thực nhân ma trong nháy mắt đã huyết cuồng hóa, toàn thân bùng nổ tràn ngập sức mạnh. Hồ một tiếng một bổng nện xuống, cong một tiếng muộn hưởng, hung hăng nện xuống thân chi chu quái. Ngào sau khi chịu một kích chi chu quái đang chuẩn bị nhân cơ hội đánh chết nghiêu đầu nhân tù trưởng liền nổi giận quay ngược đầu lại, há mồm phun ra một đoàn tử sắc hỏa diễm. Song đầu thực nhân ma mặc dù kịp thời tránh ra, nhưng lông mi trong nháy mắt đã bị đốt thành tro tẫn. Góc truyện audio.com, thiếu chút nữa đã bị thiêu thành một đống tro rồi. Trời ạ, tử diễm thiên hỏa, đây là cao cấp hỏa hệ quái thú. Mau, mau ngăn cản nó. Thấy chi chu quái phun ra tử hỏa diễm, hồ tộc trưởng lão kinh hãi thất sắc giương tay phát ra một đạo băng chùy, ngăn cản nó tiếp tục đuổi giết song đầu thực nhân ma. Thấy tình huống không ổn, mọi người đều động thủ, Mỹ Đỗ toa tộc trưởng chợt bật chiếc đuôi rắn xuống, nhanh như tia chớp chuyển tới phía sau chi chu quái, sát, sát, sát, sát bốn đao chém vào cẳng chân của chi chu quái, một chùm huyết vũ nổi lên. Chỉ trong thoáng chốc xà độc đã thông qua vết thương thẩm thấu vào. Một kích đắc thủ, Mỹ Đỗ toa tộc trưởng liền bật thân rời đi, động tác nhanh chóng, không ngừng du động, chợt trái chợt phải tìm kiếm cơ hội thích hợp. Chi chu quái thực lực thâm không lường được, có lẽ, xà độc đối với người bình thường tất tử vong nhưng đối với nó lại không có tác dụng nhiều lắm. Ngào đau nhức khiến chi chu quái giận dữ, xong, ngay lúc nó chuẩn bị chém Mỹ Đỗ toa tộc trưởng thành nhiều mảnh thì thiên hồ Vưu Na rốt cục động thủ, nàng phát ra thạch hóa ma pháp chuẩn bị đã lâu. Không kịp ứng phó, chi chu quái biến thành một thạch điêu không cách nào nhúc nhích. Miệng mặc dù đang mở ra nhưng một đoàn tử diễm thiên hỏa cũng không thể phát ra, chỉ mắc ở trong miệng nó tư tư tác hưởng. Thấy chi chu quái không cách nào nhúc nhích, Dương Lăng đang ngồi trên mặt đất rốt cục động thủ, niết một thủ ấn rồi thông qua thổ độn thuấn di tới bên người nó. Quán thâu vô lực vào chùy thủ rồi dùng sức đâm xuống lốt cán. Cùng lúc đó, những người khác cũng động thủ. Mỹ Đỗ toa phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng xông tới, lại chém ở chân của chi chu quái bốn đao, vết chém đều sâu hút, song đầu thực nhân ma chợt quát một tiếng, một bổng trực tiếp nện xuống đại não chi chu quái, ngay cả nghiêu đầu nhân tù trưởng đang bị thương cũng không nỡ bỏ qua cơ hội, hung hăng nhất kích chém vào phần cổ chi chu quái. Quái, mau lui lại. Vốn, Dương Lăng đang chuẩn bị đâm thêm một phát xuống tim chi chu quái nhưng thấy hàn quang trong mắt con quái chợt lóe, biết rằng hiệu quả của thạch hóa ma pháp sắp biến mất, kinh hãi liền hạ lệnh lui lại, tự mình càng trực tiếp thuấn di trở về chỗ cửa đại điện tràn ngập xương trắng. Dưới sự đề tỉnh của Dương Lăng, mọi người không dám ham chiến, nhanh chóng rút lui. Thấy nghiêu đầu nhân tù trưởng máu tươi chảy ròng, vừa ôm vết thương càng chạy càng chậm, song đầu thực nhân ma bố Lạp Tư gia dứt khoát đem hắn nâng lên lai, cắn răng chạy như điên. Ngào liếm liếm máu tươi chảy ra từ trên thân, chi chu quái điên cuồng rít gào. Hồ một tiếng tiến tới, đem một gã nghiêu đầu nhân vừa chạy vừa hoảng sợ quay đầu lại nhìn một ngụm cắn thành hai đoạn, rồi tàn nhẫn nuốt xuống. Các ngươi tất cả đều chết hết cho ta. Chi chu quái phun ra bộ lông của nghiêu đầu nhân rồi liếm liếm đầu lưỡi, sau đó lại xông lên, thẳng về hướng song đầu thực nhân ma đang khiêng nghiêu đầu nhân tù trường. Nhanh, chi chu quái tốc độ thật sự là quá nhanh nhẹn. Trong mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi tàn ảnh, dường như chi chu quái chỉ vừa mới dứt lời xong đã tiến tới phía sau song đầu thực nhân ma rồi, tốc độ so với ma pháp sư thuấn di còn nhanh hơn. Vì mấy hôm bận xuống nhà chị gái ăn Noel để dịch trễ mong anh em thông cảm. 00:55, từ ngày hôm nay lại tiếp tục 2C mỗi ngày, rất mong được ủng hộ, ma thú lĩnh chủ, cách chương.